Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2331, chương 2336, thảm bại huyền tâm tông. Một, ha ha, người đây cũng không biết a. Lúc này thời điểm có người nhịn không được nói ra, biết cái gì, tự nhiên là đại hạ vương triều cùng huyền tâm tông ở giữa mâu thuẫn. Có người đón đến nói ra, các người khả năng không biết, huyền tâm tông có cái gọi hạ minh gia hỏa. Gia hỏa này đã từng chém giết đại hạ vương triều ba vị hoàng tử. Cái gì? Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên một trận oanh động. Tại chỗ người tất cả đều là lộ ra kinh hô chi sắc. Gia hỏa này, không muốn sống sao? Cũng dám chém giết đại hạ vương triều ba vị hoàng tử. Đây chính là tử tội a. Đúng vậy a, giết ba vị hoàng tử. Lúc đó cũng là ngay cả ta đều là bị chấn động một cái đâu. Mà lại nghe đồn lại có một đoạn thời gian, có ngày hình mộ xuất hiện, lúc đó Hạ Minh cũng đi, càng đem thiên hình mộ địa người toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Cuối cùng trốn tới, chỉ có huyền tâm tông đệ tử. T. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người càng là bị hung hăng chấn động một thanh. Nói đùa cái gì toàn bộ chém giết? Gia hỏa này, chẳng lẽ là sát nhân cuồng ma hay sao? Hiện tại, cơ hồ tất cả môn phái đều chỉ hướng huyền tâm tông. Huyền tâm tông trong khoảng thời gian này cũng không phải rất dễ chịu đâu. Hiện tại, đại thương vương triều, đại hạ vương triều cùng thổ linh tông. Tất cả đều là tại nhằm vào huyền tâm tông đâu. Khả năng đại thương vương triều sẽ không quá mức tại nhằm vào. Nhưng là cái này đại hạ vương triều cùng thổ linh tông cùng huyền tâm tông có thể là tử địch. Lần này huyền tâm tông phiền phức lớn a. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là mắt lộ ra kinh hãi. Xác thực, đắc tội đại hạ vương triều cùng thổ linh tông. Lúc này thời điểm không nhằm vào ngươi nhằm vào ai? Ai để ngươi đắc tội nhiều người như vậy? Cái kia sau đó thì sao? Cái kia gọi Hạ Minh thế nào? Về sau, lúc này có người lắc đầu. Nói, về sau Hạ Minh lại làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Còn có ít người nhịn không được hỏi. Hắn chả làm cái gì? Về sau đại hạ vương triều người đúng là bắt cóc huyền tâm tông hai tên đệ tử. Hạ Minh nghe vậy, cũng là giận tím mặt. Lúc này một người đạp vào đại hạ vương triều. Hắc, các ngươi đoán làm gì? Về sau làm sao? Mau nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Về sau Hạ Minh một người vậy mà đầu đại hạ vương triều bảo khố. Càng thậm chí hơn còn đem hai tên huyền tâm tông đệ tử. Toàn bộ đều cho cứu ra. Oanh, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, hoảng sợ nói, làm sao có thể, gia hỏa này đến cùng là thực lực gì, làm sao đáng sợ như vậy? Liền đại hạ vương triều người đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này thực lực tựa như là tụ linh cảnh, vô nghĩa a, tụ linh cảnh có thể đem đại hạ vương triều bảo khố cho đầu. Ngươi làm đại hạ vương triều cao thủ tất cả đều là ngu ngốc a. Mà lại, còn có thể đem người cho hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra. Ngươi là đang nói đùa a? Ai, ta làm sao lại mở bực này cho đùa? Hiện tại đại hạ vương triều đều đã truyền ra, rất nhiều người đều là biết chuyện này. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu trầm mặc. Tại chỗ người tất cả đều là có chút rung động nhìn trước mắt huyền tâm tông đệ tử. Bọn họ đều là bị huyền tâm tông người cho chấn nhiếp. Một thân một mình tiến về đại hạ vương triều. Tại cái này trùng điệp ngăn cản phía dưới. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Ngươi là đang nói đùa à? Mà lại người này thực lực bất quá tụ linh cảnh. Sư phụ, cái này gọi Hạ Minh người. Quả nhiên là lợi hại như vậy. Tại cái này nơi xa, ngồi đấy một người mỹ phụ. Mỹ phụ sau lưng thì là có một thiếu nữ. thiếu nữ thân mang màu trắng pha tạp lấy phấn hồng sắc quần áo. Quần áo làm quấn, đem cái kia có lồi có lõm thân thể hoàn mỹ hiện ra ra. Thiếu nữ tay nắm một thanh kiếm, trên mặt lấy nghi hoặc, thấp giọng hỏi, không thể không nói, thiếu nữ này cũng là cực kỳ xinh đẹp, riêng là cặp kia đen nhánh mắt to cùng tinh xảo gương mặt, khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Đây chính là tử nguyệt quan người. Tử nguyệt quan người tất cả đều là nữ hài, cũng không thể bởi vì nữ hài thì xem thường bọn họ. Các nàng thực lực cũng tương đương khủng bố. Nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao lại trở thành lục đại môn phái một trong. Cái này nói chuyện thiếu nữ, tên là Lâm Tiên Nhi, cũng là tử nguyệt quan thiên tài đệ tử một trong. Thực lực này càng là tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Một thân thực lực tương đương đáng sợ. Ngọc Mặc tiên tử nghe vậy, chán điểm nhẹ, nói, bọn họ nói không tệ. Ngày xưa Hạ Minh thật là xâm nhập Đại Hạ Vương Triều, đồng thời trốn tới, làm sao có thể? Lâm Tiên Nhi tràn đầy thất kinh hỏi, sư phụ, chỉ sợ sẽ là hóa đan cảnh cao thủ bước vào cái này Đại Hạ Vương Triều. Tại Đại Hạ Vương Triều trùng điệp cản trở phía dưới, cũng không có người có thể xông ra đi. Ngọc Mặc tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, nói khẽ, cụ thể là làm sao đi ra, thì liền Huyền Tâm Tông trưởng lão cũng không biết. Bất quá thiếu niên này trên thân, có lẽ có đại bí mật cũng khó nói. Lâm Tiên Nhi chán điểm nhẹ, lại đón đến nói, sư phụ kia, chúng ta một hồi muốn hay không ra tay? Không dùng, Ngọc Mặc tiên tử lắc đầu. Thế nhưng là, Lâm Tiên Nhi mày liễu dựng lên, có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ chúng ta thì không tranh đoạt à? Không tranh đoạt, Ngọc Mặc tiên tử lắc đầu, nói, hiện tại, Thổ Linh Tông, Đại Hạ Vương Triều đều đã bắt đầu nhằm vào Huyền Tâm Tông. Tiếp đó, Huyền Tâm Tông chỉ sợ có chút không dễ chịu. Chúng ta bây giờ nhìn lấy, đợi đến cuối cùng, nếu là có thể lời nói đang xuất thủ, thực sự không được, lần này chúng ta lui ra trận đấu. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc. Sư phụ, chúng ta không phải là không có tranh giành thực lực. Vì sao không tranh? Ta tự có ý tưởng. Các ngươi tạm thời dựa theo ta ý nghĩ đi làm liền là. Ngọc Mặc tiên tử lắc đầu, giống như không thì nguyện ý nói cho Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi thấy thế, cũng là khẽ thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, đứng bình tĩnh ở chỗ này, trực câu câu nhìn lấy chiến trường. Bành, thì sau đó một khắc, một bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài, cuối cùng là hung hăng nện ở cái này diễn võ thai phía trên. Diễn võ thai trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to. Một đạo chật vật bóng người theo diễn võ thai phía trên hiển hiện ra. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là vậy Trúc Hiểu Phong. Trúc Hiểu Phong quần áo tả tơi, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt cũng là biến đến có chút tái nhợt. Khóe miệng ở giữa càng là treo một chút vết máu. Thể nội có một loại cảm giác đau đớn. Loại kia nhói nhói cảm giác khiến Trúc Hiểu Phong nhịn không được nhe răng trợn mắt. Quá mạnh, tên trước mắt này quá mạnh. Huyền Tâm Tông đệ tử nhìn thấy bực này tình huống, cũng đều là không hẹn mà cùng nắm chặt hai tay, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này, có không nói ra tức giận. Thế nhưng là đúng vào lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng tức giận hừ âm thanh. Lúc này một bóng người nhanh như thiểm điện xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Có thể ngay sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy đạo thân ảnh này bàn tay sắc bén chụp vào Trúc Hiểu Phong vị trí hiểm yếu. Điều này hiển nhiên là muốn đưa Trúc Hiểu Phong vào chỗ chết a. Trúc Hiểu Phong sắc mặt đại biến, lúc này muốn hô to một tiếng, thế nhưng là còn chưa chờ hắn la lên, một bóng người nghiêm chỉnh xuất hiện tại Trúc Hiểu Phong trước người. Hoa thể loại giả sử,